Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiếu Uyên phản ứng thật sự làm Nguyễn Cẩm Bạch có chút một lời khó nói hết. Đối phương đây là ở chờ morning ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình phải nói cái gì. Liền tính đối phương thoạt nhìn thực chờ mong, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có khả năng thật sự thoát cấp đối phương xem. Khương Tiếu Uyên thoạt nhìn thật sự là ngượng ngùng trông lại mang theo chờ mong. Bất quá hắn ánh mắt lại ở Nguyễn Cẩm Bạch lâu dài ánh mắt nhìn chăm chú hạ có như vậy một chút không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Cẩm Bạch, kia buông xuống hạ con ngươi thậm chí hiện lên một tia do dự. Nếu không phải về điểm này do dự, Nguyễn Cẩm Bạch đều suýt nữa bị đối phương lừa qua đi. Nhưng hắn rốt cuộc là đã nhận ra không thích hợp, đối phương cũng không như thế nào như là bởi vì thẹn thùng mà không dám nhìn Nguyễn Cẩm Bạch, này trong đó tựa hồ còn trộn lẫn mặt khác cảm xúc, so với thẹn thùng cảm giác càng như là chột dạ, đương nhiên thẹn thùng cũng là có. Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt hơi mị một ít, bất quá rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Khi nào phát hiện, Khương Tiếu Uyên vẻ mặt vô tội, không biết làm sao mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Giống như không biết Nguyễn Cẩm Bạch vì cái gì muốn nói loại này lời nói. Nhưng chính là cái này phản ứng ngược lại là làm Nguyễn Cẩm Bạch càng thêm mà hoài nghi. Theo đạo lý tới nói, Khương Tiếu Uyên nếu là đột nhiên bị hỏi đến loại này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc, nói không chừng còn sẽ truy vấn Nguyễn Cẩm Bạch lời này là có ý tứ gì, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Nhưng Khương Tiếu Uyên hiện tại cái này phản ứng liền có vẻ hơi chút bình tĩnh một chút. Hắn thậm chí có thể ở đối phương trong mắt thấy chột dạ. Nguyễn Cẩm Bạch có chút bất đắc dĩ, đối phương nói dối trình độ như cũ chẳng ra gì, bất quá so với trước kia nhưng cho dù tiến bộ nhiều. Kỹ thuật diễn không tồi, bất quá còn kém chút hỏa hậu. Nguyễn Cẩm Bạch cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, sư tôn, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Khương Tiếu Uyên vì chính mình dễ dàng bị Nguyễn Cẩm Bạch vạch trần mà có chút uể oải, nhỏ giọng làm nũng. Ý đồ lừa dối qua quan. Nguyễn Cẩm Bạch, đối phương kia đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng, lại còn có thể đối với hắn làm nũng. Chẳng lẽ thật là hắn đã đoán sai, đối phương chột dạ cũng không phải phát hiện hắn là nam tử, mà là làm mặt khác cái gì sai sự. Kia còn có cần hay không ta thoát cho ngươi xem? Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một hồi hỏi. Khương Tiếu Uyên lúc này cả người đều phải kinh đi lên, lắp bắp nói. Không, không cần, vì sao? Khương Tiếu Uyên cơ hồ muốn buột miệng thốt ra một câu. Nam nữ thụ bất thân, còn là ngừng, hắn phía trước chính là đối với Nguyễn Cẩm Bạch các loại ôm ấp hôn hít, hiện tại giống như nói cái gì đều không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đương nhiên đã phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch giới tính vấn đề, kỳ thật sư tôn có thể hay không là nam tử chuyện này Khương Tiếu Uyên trước kia cũng không phải không có nghĩ tới. Chẳng qua tại đây phía trước hắn trước nay liền không có cảm thấy quá đây là thật sự, còn một lần cảm thấy có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại lại đào trở về nhìn xem, Khương Tiếu Uyên quả thực phải bị chính mình cấp xuẩn đã chết, sư tôn ở trước mặt hắn chưa từng có như thế nào cố tình giấu giếm quá, thậm chí ở trước mặt hắn nhiều lần nam trang, nhưng hắn cơ nhiên đều như vậy, lại là liền sư tôn là nam hay nữ đều vẫn luôn không có làm thanh. Thế cho nên lộng tới hiện tại sư tôn tựa hồ đều phải tới chủ động nói cho hắn. Nguyễn Cẩm Bạch từ lúc bắt đầu cũng chỉ là đơn thuần mà nói giỡn, nhưng Khương Tiếu Uyên phản ứng thật sự làm hắn có như vậy một chút tưởng trêu đùa một chút đối phương. Hắn híp híp mắt, ra vẻ thấy Khương Tiếu Uyên không có trả lời, coi như đối nghịch phương cam chịu bộ dáng, đem cổ áo hơi kéo ra, lược lộ ra mảnh nhỏ tuyết trắng da thịt. Ngón tay thon dài lôi kéo tố sắc vạt áo. Lộ ra một chút tuyết trắng da thịt, Khương Tiếu Uyên hầu kết lăn lộn, vội vàng tiến lên ngăn cản, giữ chặt Nguyễn Cẩm Bạch tay, lắc lắc đầu, thập phần thành khẩn nói. Sư tôn, không được, ngài không cần như vậy. Nga, Nguyễn Cẩm Bạch dùng giọng mũi phát ra hơi nghi hoặc âm điệu, hắn mặt không đổi sắc, lại một lần hỏi. Khi nào phát hiện, như thế nào lại về tới nguyên lai vấn đề, Khương Tiếu Uyên trừng mắt một đôi mắt, tầm mắt do dự. Có chút không dám con mắt xem Nguyễn Cẩm Bạch, bất quá Khương Tiếu Uyên tự biết sư tôn muốn biết, hắn là tránh không khỏi đi, cho nên hắn chỉ là xấu hổ mà trả lời. Vừa mới, nguyên lai thật sự phát hiện nha, Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu thư hoãn, Khương Tiếu Uyên trừng lớn mắt, từ, cho nên nói hắn là bị sư tôn cấp kịch bản sao. Đối phương chỉ là có chút hoài nghi, cũng không có xác định. Phát hiện cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch bên môi mang ra một chút cười. Tâm tình của hắn không tồi. Khương Tiếu Uyên phản ứng lấy lòng hắn. Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt. Sư tôn này cũng thật quá đáng đi. Khương Tiếu Uyên ấp úng, nửa ngày cũng nói không nên lời cái gì. Không nghĩ nói, Nguyễn Cẩm Bạch phát ra nghi hoặc. Khương Tiếu Uyên đương nhiên không nghĩ nói. Nếu không phải Nguyễn Cẩm Bạch đem hắn lời nói đều bộ hơn phân nửa, hắn tuyệt đối sẽ trang ngốc rốt cuộc, trở về hào hào tự hỏi một chút như thế nào xử lý chính mình cùng sư tôn quan hệ. Chính là Nguyễn Cẩm Bạch thật sự quá mức với nhạy bén, ở Khương Tiếu Uyên còn không có tưởng hảo như thế nào đối đãi như vậy kính bảo tin tức khi hắn phải đối mặt sư tôn ép hỏi. Khương Tiếu Uyên bất chấp tất cả, gãi gãi chính mình đầu, thành thật công đạo. Liền sư tôn kỳ thật không phải, kia gì đó sự, Khương Tiếu Uyên tận lực uyển chuyển nói, kia chuyện gì là chuyện gì, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không tính toán dễ dàng buông tha, liền cái kia, Khương Tiếu Uyên cúi đầu nhìn chằm chằm vào chính mình mũi chân, không dám nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Ngươi không nói ra tới, bổn tọa lại như thế nào biết? Nguyễn Cẩm Bạch không tiếp thu như vậy, uyển chuyển trả lời. A, liền, sư tôn là nam tử sự. Khương Tiếu Uyên hoàn toàn bất chấp tất cả, từ bỏ tự mình cứu vớt. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên mới vừa nói xong liền lại hối hận, hắn hoàn toàn có thể mơ hồ không rõ à, như vậy trắng ra nói ra là làm gì, thật sự sẽ không bị sư tôn giết người diệt khẩu sao? Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch cũng không kinh ngạc Khương Tiếu Uyên biết chính mình giới tính, thậm chí nói thẳng hỏi. Bị một viên thẳng cầu đánh tới Khương Tiếu Uyên, hắn chính là không có nghĩ kỹ mới tưởng trang chính mình không biết. Chính mình vẫn luôn ái mộ Trích Tiên từ nữ tử biến thành nam tử, là cá nhân đều sẽ cảm thấy biệt nữ. Hắn không có đương trường hỏng mất, cũng đã không tồi. Này đều vẫn là Nguyễn Cẩm Bạch phía trước nam trang ở trước mặt hắn đánh quá đế. Dù sao Khương Tiếu Uyên hiện tại chính là rối rắm thực rối rắm. Khương Tiếu Uyên trầm mặc làm không khí nhất thời có chút an tĩnh quá mức. Hắn cố ý muốn nói cái gì đó, nhưng lại thật sự không biết phải nói cái gì. Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi đặt ở Khương Tiếu Uyên trên người tầm mắt. Trở về đi, Khương Tiếu Uyên trầm mặc không thể nghi ngờ là thuyết minh đối phương là không tiếp thu được. Vốn dĩ cho rằng đối phương đều còn dám ở trước mặt hắn làm nũng như thường lui tới giống nhau. Hắn còn tưởng rằng đối phương là không thèm để ý giới tính. Bất quá Khương Tiếu Uyên không thể tiếp thu, Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn có chuẩn bị tâm lý. Đảo cũng không có cảm thấy cái gì, chẳng qua trong lòng vẫn là ẩn ẩn có một chút buồn bực, này buồn bực bị Nguyễn Cẩm Bạch lựa chọn tính xem nhẹ. Hắn đảo cũng không có làm ra cái gì cảnh cáo Khương Tiếu Uyên không cần tiết lộ, hoặc là trực tiếp rút ra mơ hồ đối phương đối chuyện này ký ức sự tới. Hắn thực tin tưởng Khương Tiếu Uyên cho dù là không thể tiếp thu thẳng tới trời cao tôn giả kỳ thật là một người nam nhân, cũng sẽ không làm ra đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài như vậy không phẩm sự. Cho nên cảnh cáo gì đó thật cũng không cần, hơn nữa cảnh cáo còn vô cùng có khả năng thương tổn bọn họ chi gian ở chung bồi dưỡng ra tới tình nghĩa, vốn chính là có thể không sự, hắn hoàn toàn không cần phải làm ra như vậy sự. Bị Nguyễn Cẩm Bạch mặt lạnh Khương Tiếu Uyên có như vậy một ít hoảng, sư tôn là sinh khí. Hắn vừa mới còn cùng sư tôn thông báo tới đâu, hắn hiện tại này phản ứng có phải hay không bị sư tôn hiểu lầm chính mình không thích hắn. Khương Tiếu Uyên hoảng đến liền phải thiếu chút nữa trực tiếp cùng Nguyễn Cẩm Bạch nói, chính mình bất luận đối phương là cái gì giới tính, đều vẫn là thích hắn, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch không cao hứng rốt cuộc có phải hay không nguyên nhân này a? Khương Tiếu Uyên sợ hãi là chính mình hiểu sai ý, sư tôn không phải là đơn thuần tưởng đuổi hắn đi. Khương Tiếu Uyên mếu máo, giống như cũng không phải không có khả năng a, sư tôn, đã khuya. Trầm mặc thật lâu sau Khương Tiếu Uyên rốt cuộc mở miệng. Mắt trông mong nhìn Nguyễn Cẩm Bạch liền kém đem ý tưởng viết ở trên mặt. Nga, Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Sau đó đâu, cũng đã trễ thế này, đệ tử không thể lưu lại sao? Ta nhất định sẽ thực an tĩnh, sẽ không quấy rầy sư tôn. Khương Tiếu Uyên vì tỏ vẻ chính mình thực an tĩnh, ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ. Nhưng mà Nguyễn Cẩm Bạch chưa bao giờ là một cái sẽ dễ dàng bị người khác ý tưởng tả hữu người, hắn thập phần ôn hòa. Thậm chí còn cong cong môi, nói. Không có việc gì, nơi này khoảng cách ngươi trúc ốc cũng không xa. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ta. Khương Tiếu Uyên tưởng cho chính mình tìm một cái lý do, một cái có thể để lại lý do. Sợ hắc, một người không dám đi đêm lộ. Khương Tiếu Uyên thực mau phủ định điểm này, nếu là hắn dám đem cái này nói ra, sư tôn nhất định sẽ tưởng đem hắn trực tiếp ném về lò trọng tạo. Một cái kim đan chân nhân tu vi tu sĩ cư nhiên sợ hắc, hoặc là một người không dám đi đêm lộ, nói ra đi này sợ là muốn đem người răng hàm cười rớt. Khương Tiếu Uyên còn không có không biết xấu hổ đến nước này, hắn ném không dậy nổi người này. Người cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn, hắn chờ đợi Khương Tiếu Uyên cấp ra lý do, thậm chí đang đợi một hồi đối phương không có sau khi trả lời, còn thích hợp mà truy vấn một chút. Khương Tiếu Uyên cúi đầu, muộn thanh nói, chính là ta tưởng cùng sư tôn ngốc tại cùng nhau a. Khương Tiếu Uyên ở nào đó thời điểm lời nói rất là có thể lấy lòng Nguyễn Cẩm Bạch, liền tỷ như hiện tại, thực rõ ràng Nguyễn Cẩm Bạch đối như vậy lý do cũng không có phản cảm. Có lẽ còn bởi vậy hơi tâm tình biến hào. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch từ trước đến nay thực sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Hắn không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Khương Tiếu Uyên là như thế nào cũng sẽ không biết. Khương Tiếu Uyên cũng không biết Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng suy nghĩ. Cho nên hắn có chút lo sợ bất an mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Người thích bồn tọa, Nguyễn Cẩm Bạch nói chuyện thật sự quá mức với trực tiếp. Khương Tiếu Uyên cắn chặt răng, chỉ do dự một giây liền khẳng định gật gật đầu. Hắn trong lòng bi ai, ẩn tàng rồi đã nhiều năm bí mật, cứ như vậy nói ra, hắn vốn dĩ tưởng lại chờ thượng mấy năm, ít nhất chờ hắn đến Nguyên Anh, tuy rằng Nguyễn Cẩm Bạch giả thành Cảnh Vân Phi, có nói qua chỉ cần hắn tu vi đạt tới Kim Đan, cầm thập lý hồng trang liền có thể nói, nhưng kia rốt cuộc mang theo vui đùa ý vị, Khương Tiếu Uyên không dám quá mức với thật sự. Đối Nguyễn Cẩm Bạch sẽ tiếp thu hắn ái mộ, hắn không báo quá lớn hy vọng. Bởi vì hắn biết sư tôn nhất định sẽ cự tuyệt hắn, Nguyễn Cẩm Bạch bất luận là nam hay nữ đều sẽ không dễ dàng tiếp thu Khương Tiếu Uyên. Nhưng bổn tọa không thích ngươi, Nguyễn Cẩm Bạch nói như nhau phía trước như vậy trực tiếp. Khương Tiếu Uyên có bị xúc phạm tới, tuy rằng hắn đối kết quả này đã có chuẩn bị tâm lý. Khương Tiếu Uyên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, rốt cuộc Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có biểu hiện ra đối hắn thích phản cảm gì đó. Không phản cảm đã nói lên không chán ghét vậy thuyết minh hắn có cơ hội. Khương Tiếu Uyên cho chính mình cố lên cổ vũ, bất quá, người có thể nếm thử làm bồn tọa thích thượng ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nói, ngữ điệu lãnh đạm, giống đang nói cái gì thực nghiêm túc sự, bất quá Nguyễn Cẩm Bạch nói chuyện từ trước đến nay lãnh đạm, cho nên lời này lại cho người ta một loại vân đạm phong khinh cảm giác. Nhưng chính là nói như vậy lại làm Khương Tiếu Uyên cả người đều tinh thần lên, ngốc mao thượng kiều, không thể tin được mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch, đôi mắt sáng lấp lánh. Quảng cáo, cách chương.